Thần Long Biển, chương 17:17, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Tiêu Chiến tối sầm xuống khi nghe thấy vậy, hỏi, không có. Cô ấy đi đâu rồi? Tại sao các người không đi theo cô ấy? Long Ngũ giải thích, chủ soái, phu nhân không cho chúng tôi đi cùng. Nhưng ngài đừng lo, chắc hẳn phu nhân đi khu Long Khẩu nhà họ Khương, tôi đã phải người đến đó rồi. Tôi đoán rằng phu nhân muốn nhà họ Khương ra tay giúp đỡ. Nhà họ Khương, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, xoay người, nói với Long Tam bên cạnh. Mau, đưa tôi đến nhà họ Khương. Anh sợ rằng Khương Vũ Nhu lại xảy ra chuyện. Một người phụ nữ yếu đuối lại còn bị thương. Đến nhà họ Khương làm gì được? Nếu lại xảy ra chuyện gì với Khương Vũ Nhu, Tiêu Chiến nhất định sẽ hối hận mà chết. Mà bên này, Khương Vũ Nhu xuống xe ở cổng biệt viện nhà họ Khương. Trước mắt chính là biệt viện tráng lệ huy hoàng nhà họ Khương. Hai bên cửa vào là tường đá trang trí rồng phượng, trước cửa sơn son thiếp vàng là hai con sư tử bằng đá. Mà ở trước cổng là quảng trường chính giữa, là một suối phun ao nước hình rồng bằng đá. Khương Vũ Nhu hít sâu một hơi, cất bước đi về phía cổng nhà họ Khương, cô nhẹ nhàng vỗ vào cánh cửa, hô to lên. Có ai không? Có một tiếng kẽo kẹt, cánh cổng được mở ra, Khương Vũ Nhu nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ quyến rũ, với vẻ kiêu ngạo, khinh thường và lạnh lùng. Ôi, hôm nay mặt trời ló dạng đằng tây rồi. Người này bị nhà họ Khương đuổi ra khỏi nhà rồi bây giờ còn dám về đây. Khương Mỹ Nhiên khoanh tay trước ngực, nhìn Khương Vũ Nhu sắc mặt trắng bệch trước mặt vớt vẻ mặt đầy khinh thường. Chị ơi, em thực sự xin lỗi, em muốn gặp ông nội, có chuyện nhờ đến ông ấy. Khương Vũ Nhu nắm chặt vạt áo của chính mình, cả người đều hơi hơi run lên, đồng thời cô cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Ngoài ra còn có cảm giác ngứa ran ở vai phải. Khương Mỹ Nhiên cười ha ha hai tiếng, đột nhiên đẩy Khương Vũ Nhu ra, vừa hay chạm vào vết thương của Khương Vũ Nhu, khiến Khương Vũ Nhu ngã xuống nền gạch lạnh lẽo tại chỗ. Cô ta tàn nhẫn lạnh lùng nói. Thực sự xin lỗi, người cô thực sự xin lỗi chính là tôi sao? Hay là toàn bộ nhà họ Khương? Nếu không phải vì một người đê tiện như cô, năm đó cô một hai phải hạ sinh cái đứa con hoang kia thì nhà họ Khương chúng ta có đến nỗi bị cả Tô Hằng chế cười không? Cô còn muốn gặp ông nội. Sao vậy? Cô có việc gì muốn cầu xin ông nội? Được rồi, cô quỳ xuống khẩu đầu 10 cái cho tôi. Nếu tôi vui tôi có thể giúp cô chuyển lời. Cúi đi, Khương Vũ Nhu ngã xuống đất. Hai mắt đỏ bừng nhìn Khương Mỹ Nhiên trước mặt. Cô biết, đây là Khương Mỹ Nhiên muốn làm nhục cô. Nhưng mà cô không có lựa chọn nào khác. Bang, bang, bang, Khương Vũ Nhu trực tiếp hướng tới Khương Mỹ Nhiên cúi rạp đầu, mỗi một cái cúi đầu, vầng trán trắng nõn kia của cô đều tiếp xúc trực tiếp với nền gạch, nhưng sau ba lần nhấp, đầu cô đã chảy máu. Em cầu xin chị hãy cho em vào trong đi, cầu xin chị. Khương Vũ Nhu cầu xin không ngừng, Khương Mỹ Nhiên nhìn Khương Vũ Nhu quỳ gối dập đầu từ trên cao nhìn xuống bằng vẻ mặt trịch thượng, cảm thấy vô cùng phiền chán, nói. Đủ rồi, đồ chó hoang, đồ tiện nhân, không ngờ bây giờ cô lại hèn hạ như vậy. Tôi bảo cô dập đầu cô liền dập đầu sao? Ha ha, thật đúng là một người vô dụng. Xong 10 cái khấu đầu, Khương Vũ Nhu mới ngẩng đầu lên, vầng trán trắng nõn lúc này đã đầy máu, lăn dài trên lông mày và gò má của cô, nhỏ xuống phiến đá màu xám. Chị, như vậy là được rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vũ Nhu cảm thấy thân thể sắp không trụ được. Giống như một con thuyền nhỏ trên đại dương, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng trong lòng lại sốt ruột, cô không thể không tiếp tục quỳ. Cô muốn cứu Tiêu Chiến và Ca Cao, ngoại trừ nhà họ Khương, không còn cách nào khác. Xôn xao, nhưng mà, thứ đang chờ Khương Vũ Nhu chính là một thùng nước bẩn mà Khương Mỹ Nhiên ra lệnh đổ lên người cô. Khoảnh khắc đó, toàn thân Khương Vũ Nhu ướt đẫm, vết thương trên vai cũng bị ca một trên thích, đau thấu tim. Mà Khương Mỹ Nhiên đứng xa xa, đưa ngón tay đặt ở dưới mũi cô, chanh chua cười nói. Một người đê tiện như cô mà còn muốn gặp ông nội. Nằm mơ đi, cách chương.